Cảm nhiễm thể, chương 42, sắc hồng chứa đe dọa. Góc truyện audio.com. Edit, boss, lười, khăn mặt nhúng nước nóng lau chùi lên người. Cảm giác thật thoải mái. Trịnh Tiểu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn mặt lau đi chỗ bẩn xung quanh vết thương của Lưu Thiên Minh. Máu đông ngưng kết cũng thuận theo chóc từng mảng xuống. Ở trong chậu nước nóng nhuộm ra màu sắc nhàn nhạt, nàng kề sát đến mức rất gần. Thân thể no đủ có tính co giãn áp sát đến Lưu Thiên Minh. Bộ ngực cao vút gần trong gang tấc, tóc hơi rối, lại làm cho Lưu Thiên Minh liên tưởng tới trước đó một màn bạo lực dã man ở trong lò gạch. Trịnh Tiểu Nguyệt nửa ngồi trên mặt đất, cơ thịt hai chân căng cứng. Chất liệu quần áo thể thao có tính co giãn cao đã hiện ra đường cong tươi đẹp. Nàng không chút nào phát hiện ánh mắt của Lưu Thiên Minh đang di động qua lại ở trên người mình. Bởi vì khẩn trương và lo lắng, Trịnh Tiểu Nguyệt rửa sạch vết thương phi thường cẩn thận, đặc biệt là hướng xuống cổ cao thẳng trắng như tuyết, hoàn toàn có thể để cho Lưu Thiên Minh ngồi ở chỗ cao nhìn thấy càng nhiều. Nam nhân, có một luồng sức mạnh hết sức nguyên thủy, Lưu Thiên Minh đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng. Động tác đột nhiên xuất hiện đã khiến cho Trịnh Tiểu Nguyệt rất là sửng sốt. Trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đến khi Lưu Thiên Minh hết sức khâu bạo ôm nàng vào trong lòng. Không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu trùng trùng điệp điệp hôn đôi môi mềm mại. Trịnh Tiểu Nguyệt mới tỉnh lại từ trong kinh hãi và ngượng ngùng. Nàng không nghĩ tới lại sẽ gặp phải chuyện thế này ở trong nhà mình. Cũng không nghĩ tới Lưu Thiên Minh sẽ nóng ruột như thế. Cảm giác rất thẹn thùng, lại cũng không kháng cự. Nàng vặn vẹo thân thể. Muốn tránh né bàn tay của Lưu Thiên Minh đang không ngừng đi khắp ở trên thân thể mình. Chỉ là tư duy mê loạn đã nhanh khiến cho nàng chóng mặt. Không tự chủ được hé miệng, đầu lưỡi hai người bắt đầu tiếp xúc, tiếp đó quấn quýt nhau. Qua rất lâu, hai người mới từ từ tách ra, đều là lần đầu tiên hôn môi. Không có chút kinh nghiệm nào, khuôn mặt Trịnh Tiểu Nguyệt bị ức đến đỏ chót, ngồi ở chỗ đó miệng lớn thở dốc. Bổ sung oxy đã tiêu hao quá nhiều, Lưu Thiên Minh lại không cảm thấy có dị thường gì. Hắn mặt mỉm cười nhìn chăm chăm Trịnh Tiểu Nguyệt, trong con mắt tất cả đều là nhiệt tình như lửa. Hắn lại lần nữa ôm chầm Trịnh Tiểu Nguyệt, người sau lại mơ hồ có chút ngượng ngùng. Không có phản kháng, chỉ là Trịnh Tiểu Nguyệt làm sao cũng không dám nhìn thẳng con mắt Lưu Thiên Minh. Thẹn thùng và dục vọng xen lẫn, nàng chỉ có thể nghiêng đầu đi. Dùng ánh mắt hoảng loạn coi chừng bốn phía, chờ đợi nhiệt liệt, thậm chí cuồng bạo sắp tập kích tới. Lưu Thiên Minh tay phải đã xoa bộ ngực Trịnh Tiểu Nguyệt. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiến một bước luồn vào quần áo, thăm dò khu vực chưa biết, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh sợ khó có thể tin được truyền đến từ trong miệng Trịnh Tiểu Nguyệt. Ồ, tại sao lại như vậy? Vết thương của ngươi, chợt bắt đầu kín miệng. Lưu Thiên Minh tay trái từ eo Trịnh Tiểu Nguyệt buông ra. Chuyển đến chính diện thân thể. Tại vị trí này, hắn nhìn thấy rất rõ ràng sự biến hóa của vết thương. Đó là vết dao bị bảo tiêu của Mạnh Kỳ dùng dao găm cắt ra ở trong lò gạch. Lúc đó ước chừng chỉ dài có 3 cm, không phải rất sâu. Hiện tại, vết thương chỉ còn lại tương đương với một nửa độ dài trước đó. Cảm giác lại như là một khóa kéo có thể kéo ra từ hai bên lại có thể kéo lên từ chính giữa. Tốc độ thu hẹp rất là chậm chậm, đặc biệt là vị trí hai bên miệng vết thương, còn có riêng phần mình sót lại một vết tích màu trắng đã hoàn toàn khép lại. Đã không chảy máu nữa, Trịnh Tiểu Nguyệt chuẩn bị tốt đồ dùng cấp cứu như băng gạc. Cồn, mất đi tác dụng, lại nhìn vết dao trên cánh tay phải, mức độ phục hồi cũng thế. Theo tốc độ này, tối đa đến sáng mai, vết thương liền có thể toàn diện kín miệng. Vì sao lại như vậy? Trịnh Tiểu Nguyệt phi thường kinh ngạc, nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn Lưu Thiên Minh. Ngươi uống qua thuốc gì? Làm sao có hiệu quả cũng quá tốt đi? Một loại hoảng sợ và buồn bực không nói ra được, trong nháy mắt đã tới trong cơ thể Lưu Thiên Minh. Hắn có loại trực giác, chuyện vết thương cấp tốc kín miệng. Khẳng định có liên quan với virus lây nhiễm trong cơ thể mình. Đây đến tột cùng là thứ gì? Có thể cho mình tốc độ, còn khiến cho mình nắm giữ thể chất chữa trị cấp tốc. Tất cả những thứ này đều không phải năng lực mà người bình thường nên có. Ta là một quái vật, ta nên uống thuốc. Câu cuối cùng cũng không phải là chuyện cười. Thời gian bây giờ đã rất muộn. Lưu Thiên Minh xác thực đã đến thời gian uống thuốc. Kháng sinh tố nhất định phải đúng thời hạn tiêm hoặc là uống. Ở tình huống bình thường, hơn một giờ trước nên đã uống thuốc. Hắn từ trên ghế đứng lên, cấp tốc mặc quần áo tử tế. Lạnh nhạt nói, ta phải đi rồi, biến hóa quá đột nhiên. Để Trịnh Tiểu Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng không biết phải làm sao nhìn Lưu Thiên Minh vòng qua từ trước người mình. Đi đến trước cửa phòng, ngay lúc Lưu Thiên Minh đưa tay vặn đóng cửa, Trịnh Tiểu Nguyệt đã vội vã vọt tới, ngăn chặn đường đi của hắn. Vô cùng cường ngạnh, tràn ngập nghi hoặc mà hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đến tột cùng là làm sao? Đều là xuất thân người học y, Trịnh Tiểu Nguyệt dù cho lại không có đầu óc, cũng có thể nhìn ra trên người Lưu Thiên Minh nhất định có một loại dị thường nào đó. Nhìn Trịnh Tiểu Nguyệt có nét mặt chờ đợi, Lưu Thiên Minh thực sự là khó mà mở miệng. Hắn không biết nên làm sao để giải thích chuyện này. Ta, một chữ ta, thanh âm kéo rất dài. Đằng sau, liền chẳng có gì cả. Trịnh Tiểu Nguyệt chăm chú nhìn mặt của hắn. Qua gần nửa phút, mới nhẹ nhàng hỏi, không thể nói, không muốn nói. Vẫn là không dám nói. Nàng là một cô bé thông minh lại hiểu ý, nếu ép buộc vào uy hiếp vô dụng. Vậy thì đổi góc độ, nói bóng gió, sự khẩn trương trên mặt của Lưu Thiên Minh đã hơi hòa hoãn. Hắn trầm mặc chốc lát, biểu hiện nghiêm túc, chậm chậm phun ra mấy chữ. Tạm thời, vẫn chưa thể nói, lại là yên lặng một hồi. Đột nhiên, Trịnh Tiểu Nguyệt mở ra hai tay. Lấy lực lượng không thể kháng cự đem Lưu Thiên Minh trùng trùng điệp điệp đè ở trên tường. Hắn rất kinh ngạc, lập tức cảm thấy môi mình bị Trịnh Tiểu Nguyệt niêm phong. Một mùi thơm đặc thù của thiếu nữ vờn quanh ở bên người. Đầu lưỡi có chứa tính chất xâm phạm mãnh liệt, cũng trực tiếp dò vào trong miệng mình. Nàng đang hôn ta, chấm, cưỡng hôn ta, cưỡng hôn khiến người ta nghẹt thở đầy đủ kéo dài hơn nửa phút. Trịnh Tiểu Nguyệt mới rốt cục buông ra hai tay, dùng ánh mắt u oán nhìn chăm chăm Lưu Thiên Minh, tiếp đó, kề sát bên tai hắn, nói nhỏ khe khẽ, thời điểm cảm thấy có thể nói, nhất định phải nói cho ta biết. Lưu Thiên Minh cứng nhắc gật gù, ở trước mặt Trịnh Tiểu Nguyệt, hắn cảm giác mình chính là con rối cái gì cũng làm không được. Không có tí ti quyền chủ động, hắn thậm chí có chút hoài nghi đối với chuyện phát sinh trước đó. Đặc biệt là một màn mình chủ động ôm Trịnh Tiểu Nguyệt. Tựa hồ là phát sinh ở trong mộng, Trịnh Tiểu Nguyệt kéo ra cửa phòng, nhường ra lối đi, lẳng lặng nhìn Lưu Thiên Minh rời khỏi. Thời điểm lúc này, đã không cần phải nói lời tạm biệt, mới vừa đi ra ngoài. Lưu Thiên Minh bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói cực kỳ hung ác, cực kỳ bá đạo, lại có chứa ý vị trêu chọc của Trịnh Tiểu Nguyệt. Nếu như ngươi dám thích nữ nhân khác, ta liền biến ngươi thành một thái giám. Bà Trần hôm nay rạng sáng hơn 5 giờ đã từ trên giường thức dậy. Nàng vẫn ngủ không được, kéo ra rèm cửa sổ, lặng lẽ nhìn chăm chăm bầu trời đen kịt bên ngoài. Cho đến sắc trời hoàn toàn sáng hẳn, nhà thuốc bệnh viện rất sớm mở cửa. Lý Bác Niên rất chịu khó, đương nhiên cũng là vì có thể đến căn tin bệnh viện để ăn sáng. Khi hắn bưng hộp mì trở lại phòng làm việc, phát hiện bà Trần đã đứng ở ngoài cửa. Chào buổi sáng A Hát, Lý bác sĩ, bà Trần mỉm cười chào hỏi. Ồ, là Trần bác sĩ A Hát. Chào buổi sáng, Lý Bác Niên có chút bất ngờ. Đều là một công chức trong bệnh viện. Hắn đương nhiên nhận thức bà Trần. Chỉ là bà Trần có tính tình lạnh nhạt, ngày thường đều là ở trong nhà xác không chịu bước ra. Đối với bà Trần kiệm lời ít nói, trong bệnh viện đã từng có rất nhiều người nghị luận, chỉ là bà Trần bình thường rất ít xuất hiện, đủ loại âm thanh cũng theo đó ít đi rất nhiều. Lý Bác Niên mở ra nhà thuốc, hai người đi vào, bà Trần trực tiếp lấy ra một tờ khai đã được tính qua chi phí. Đưa tới, Lý bác sĩ, phiền toái ngươi giúp ta lấy một tí thuốc. Lý Bác Niên có chút tức giận. hắn cả bữa sáng đều còn chưa kịp ăn. Huống hồ, bây giờ cách thời gian làm việc còn có nửa giờ. 18 giờ 30 phút, gấp cái gì, bất quá, chuyện thế này Lý Bắc Niên sẽ không nói ra. Hắn tiếp nhận tờ khai, tiện tay đặt ở trên bàn, tiếp đó bưng lên hộp mì. Vừa ăn mì sợi, một bên kiểm tra tỉ mỉ tên gọi dược phẩm được liệt kê trên tờ khai. Toàn bộ đều là kháng sinh tố, từ thuốc tiêm cho đến thuốc bao con nhộng để uống. Nhiều vô số lại có đến hơn mấy chục loại. Hơn nữa, số lượng rất lớn, liếc mắt nhìn tổng số tiền ở góc phải bên dưới đơn thuốc. Lý Bắc Niên không khỏi nhẹ nhàng ư một tiếng. Lập tức hỏi, Trần bác sĩ, ngươi làm sao muốn mua nhiều thuốc như thế a hát? Tổng số tiền đã vượt qua 2 vạn nguyên. Bà Trần yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bình tĩnh mà nói, ta là mua giúp một người bạn. Tờ khai là người ta viết ra. Ta cũng chỉ là thuận tiện giúp một hồi. Ngươi ngẫm lại, ta chỉ là một bà lão cô độc, từ đâu đến nhiều tiền như vậy? Lý do ngược lại cũng rất là đầy đủ. Lý Bắc Niên gật đầu liên tục, tốc độ ăn mì trong miệng vẫn chưa chậm lại. Úp úp mở mở nói. Phiền phức ngươi đợi một tí. Ta ăn xong mì, liền sẽ lấy thuốc cho ngươi. Bà Trần tuy rằng đang mỉm cười, trên thực tế lại hơi sốt ruột. Sở dĩ thức dậy thật sớm, chính là muốn thừa dịp khoảng thời gian này có rất nhiều người vẫn chưa có đi làm. Sẽ không gây nên sự chú ý bởi vì mua thuốc lượng lớn. Dù sao, số lượng lớn kháng sinh tố lại hơn 2 vạn đồng tiền. Bất kể đi đến đâu đều sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay lúc trong hộp mì của Lý Bắc Niên đã chẳng còn lại mấy sợi. Một chiếc xe cỡ nhỏ băng qua cửa chính bệnh viện. Tiến vào lối đi đặc thù được mở ra từ đằng sau. Xe ngừng ở ngoài cửa lớn một hướng khác nhà thuốc. Tài xế từ trong buồng lái nhảy xuống. Cách cửa thủy tinh dùng dây xích khóa lại. Dùng sức gõ gõ, mở cửa, ta là tới đây đưa thuốc. Lý Bắc Niên chỉ 2-3 hớp liền bới xong mì sợi. Cũng không để ý tới theo bà Trần nói chuyện. Vội vã từ trên ghế đứng lên. Bước nhanh đi tới trước cửa thủy tinh. Móc ra chìa khóa mở cửa ra, hỏi, có phải là hàng hóa bệnh viện đã đặt tuần trước? Tài xế đó gật gù, từ trong túi áo lấy ra một tờ đơn vận chuyển hàng hóa. Tổng cộng là 15 kiện nước muối sinh lý, còn có 26 kiện dung môi glucosa. Ấy, ngươi nhìn xem nếu không có vấn đề, liền ký tên đi, nói, tài xế xoay người đi tới cốp sau xe cỡ nhỏ. Mở ra cốp xe, ôm lấy 2 thùng thuốc chồng lên nhau. Đi tới gian phòng, Lý Bắc Niên một bên đếm số lượng, một bên chỉ huy tài xế dựa theo yêu cầu để đặt thùng thuốc. Này, cầm đến chỗ này, bên này còn có chỗ trống. Đặt ở bên kia liền cản đường rồi. Bà Trần ở bên cạnh nhìn có chút phiền muộn. Thế là đi tới, rất không cao hứng đối với Lý Bắc Niên nói. Lý bác sĩ, có thể hay không phiền phức ngươi lấy thuốc cho ta trước? Ta bên kia còn có người đợi. Kết chương.